Nam mô A Phật Hải Bổn Sư Mô A Ni Nam mô A Phật Hải Sư Kính thưa đại chúng, tôi cũng xin được cáo lỗi cùng đại chúng. Từ hồi sáng đến bây giờ, phần âm thanh của hội chúng không được suôn sẻ là vì hôm nay ngày cúp điện. Chúng tôi sử dụng máy đèn, nhưng mà máy đèn thì lâu lâu mới chạy một lần, hơn nữa chưa nghi người nữ cho nên không có sở trường lắm về máy móc. Vì vậy hồi sáng giờ đôi khi có những lúc hơi trục trặc, quý Phật tử thông cảm vì sự cố máy cúp điện. Thường cũng thưa để quý Phật tử khi thấy không có được suôn sẻ, không hoan hỷ. Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp bản kinh niệm thân, tức là một bài ở trong số bản kinh Phật dạy thuộc về Trung A Hàm. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo quán tử thi kia đã chết, hoặc một ngày, hai ngày cho đến sáu bảy ngày, chim quạ kênh kênh mổ ăn, chó sói cắn xé, quả thiêu chôn dưới đất, ngú nát rã rời. Thấy rồi tự so sánh thân ta cũng như thế, nếu có những thứ này trọn không thể lìa, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi, thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo như trước thấy hài cốt màu xanh mục nát hoặc trùng đục, bể còn phân nửa, xương nằm la liệt dưới đất, thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có đầy đủ những việc này không thể rời, tỳ kheo ấy tùy thân làm việc gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo như trước thấy rời da thịt máu, chỉ còn gân ràng rịch bộ xương, thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo như trước thấy từng khúc xương nằm tản mát khắp nơi xương chân, xương đùi, xương mông, xương sống, xương sườn, xương vai, xương cổ, xương đầu lâu, mỗi khúc xương nằm mỗi chỗ, thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có những việc này không thể lìa, tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo như trước thấy xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim cáp, đỏ như khoa máu đều một nét. Thấy rồi tự so sánh thân ta đây cũng như thế, đều có đủ những thứ này không thể lìa. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, giúp các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Hôm nay chúng ta đọc một loạt các cái đoạn là vì nó chung một nội dung, đó là Phật dạy quán bất tịnh. Thưa đại chúng, cái đoạn mà tôi vừa đọc qua đó, nó là tôi đọc chữ cho quý Phật tử nghe. Tôi đọc tới cái gì thì đọc, bao nhiêu thì bao, quý Phật tử cũng chẳng thấy gì ghê gớm cả. Tại vì mình đọc thôi, bên đây đọc bên kia nghe, nó nằm trên ngôn ngữ, và có thêm chút nữa thì thêm trong tưởng tượng vậy thôi. Chứ nếu nói về cái thực tế thì mình không có đang ở cái thực tế đó, cho nên chúng ta chưa đủ sức để tỉnh. Khi mà Phật dạy quán về sự bất tịnh trong thân, thưa đại chúng quý Phật tử biết, pháp quán bất tịnh là để trị bệnh gì không? Thưa, bệnh gì? Bệnh tham, tham ái. Mà ái về cái gì? Ái về sắc thân. Chúng ta cũng có nhiều ái, ví dụ như là tài, sắc, danh, thực hoặc là thùy. Ái đó là thích đó, ưa thích, tham muốn. Thì trong các cái thứ ưa thích thì Phật nói cái gốc, cái gốc lớn nhất đó là ái ngã, ái thân đó. Và cái nguyên nhân mà chúng sinh luân hồi sinh tử từ đời này đến đời khác á, tức là cái ái về sắc dục, khiến cho chúng ta bị lôi cuốn ở trong một cái nghiệp. Mà nếu có một cái thứ hai nữa bằng nó thì Phật không biết làm sao mà có thể tu tập và độ chúng ta được. Muốn nói cái đó nó nặng nề như vậy. Mình nói ái thân không á thì không có vấn đề gì rồi. Thí dụ như mình thương mình, thương mình thôi, đừng thêm gì nữa hết. Thì mình thương mình không có thương thêm người thứ hai nữa để mà nó sanh chuyện, thì cũng không có gây tạo mà nghiệp nhân nhiều tới như thế này. Mà nó thêm một cái biểu hiện là nói ái thân, nhưng mà trong cuộc sống đó mình lại có ái thêm những cái thân khác, đặc biệt là thêm những thân tướng của người khác phái, và từ đó mà sinh ra việc chúng sinh luân hồi sinh tử. Và cái sức này rất là mạnh, không phải muốn thoát là thoát được. Quý Phật tử lớn tuổi đã có thời gian sống trải ngoài đời rồi, quý Phật tử biết rất rõ về điều này. Cho tới khi quý Phật tử cảm thấy đủ đau khổ về cái nghiệp này thì tuổi đã lớn rồi, đã qua hết một đời rồi, chứ không phải còn đủ thời gian để chúng ta quay đầu tu tập. Còn thì còn nhưng mà ít lắm, và thân tâm của chúng ta cũng đã mệt mỏi nhiều lắm. Thì là vì chính cái bệnh này đây. Đặc biệt là Phật từng nhắc nhở các thầy tỳ kheo là đối với sắc đẹp của nữ nhân các ông phải cẩn thận, tránh nó giống như là tránh hầm hố trong gan. Bởi vì cái chỗ đó không đem đến an lạc cho các con. Mà Phật nói cái điều này không phải chỉ nói mà thôi, Đức Phật dẫn chứng cho các thầy thấy bao nhiêu cái hầm hố nguy hiểm trước mắt dàn trải. Và Đức Phật là một vị đi đầu trong cái việc chấm dứt những sự tham đắm này, bằng cách Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, và nửa đêm trốn khỏi thành Ca Kỳ La Vệ để xuất gia tu tập. Nhưng mà Đức Phật nói gì thì nói, Đức Phật thấy rằng cái chuyện mà người ta không thể tỉnh thức được, nó luôn luôn là một cái hiện thực rõ ràng. Cho nên Đức Phật suy nghĩ bây giờ phải làm sao cho tỉnh. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy quán thân bất tịnh. Đây là qua pháp tu, ở đây cũng gọi là tứ niệm xứ, hoặc là đây là niệm thân, tứ niệm xứ. Thì trong đó đó, quán thân bất tịnh, quán gì nữa quý Phật tử có nhớ không? Quán thọ là khổ, rồi quán gì? Tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Bốn cái quán này để giúp cho chúng ta ra khỏi những cái quả đau khổ nếu chúng ta không nhận ra được. Và bốn cái quán này, nói quán là mình phải khởi nghĩ, thì đó là một cái cách để ngăn ngừa thôi, chứ thật sự ra nó là thực tế luôn. Chờ cho chúng ta phải va chạm vào cuộc thì hơi muộn. Chẳng hạn như bây giờ nói quán tâm vô thường là một cái hiện thực nó nằm sẵn nơi mỗi chúng ta, chứ không phải quán gì cả. Rõ ràng chút thì thấy này, chút thì thấy khác, thay đổi liên tục. Và quán thân bất tịnh đó, cái điều này quý Phật tử đang mang cái thân đây chứ khỏi cần quán. Phật tử đang mang một khối gì? Một khối bất tịnh. Mà quý Phật tử thấy mình có sợ nó không? Không có sợ. Tôi có một cái tồn tại thấy rõ, tôi không có ý thức về cái tình thương của tôi đối với bản thân tôi. Tôi cũng không biết là mình thương nó làm sao, nhưng mà thấy cái gì mà vừa đụng tới nó là mình bảo vệ nhanh. Ví dụ mình nói mình thương ba, thương má, thương một người nào đó đó, thì mình có cái hình dung được về cái tình cảm của mình đối với lại cái người đó. Nhưng mà nói thương mình không có hình dung, tại mình cũng chưa từng nhớ mình. Thưa phải không? Có khi nào Phật tử thấy mình nhớ lắm không? Thì thương thì phải nhớ. Ví dụ bây giờ mình nhớ má, hãy nhớ ba, hoặc quý vị nhớ con, thì quý vị nhớ về cái người đó, mong mỏi được gặp người đó. Còn bây giờ một cục ở đây rồi, cho mình thấy là không có gì để phải nhớ nó. Cho nên nói thương thì mình cũng biết là thương sao, nhưng mà rõ ràng là có cái bảo vệ. Cái bảo vệ thì thấy rõ nhất, bảo vệ và chiều chuộng nữa. Giờ đói bụng thì phải sao? Rồi đi kiếm đồ ăn, kiếm liền. Bắt ăn là phải sao? Phải ăn. Nếu mà muốn chống trái đó thì phải năn nỉ dữ lắm. Ráng chút đi mà. Phải năn nỉ nó, chứ không có dám rầy nó. Chỉ có người tu đó mới rầy. Còn khi chúng ta không biết tu, chúng ta là người đời là chúng ta năn nỉ. Chỉ có người tu, cụ thể là người xuất gia chúng tôi đó. Ví dụ bây giờ nó muốn ngủ, lên bộ đoàn rồi mà nó muốn ngủ thì phải rầy nó, không có được ngủ. Chống hai con mắt lên, rầy dài vậy đó. Đó là do có học Phật, Phật hướng dẫn mình, Phật nói. Nó không phải là mình, đừng có chiều nó. Chứ còn không hiểu như vậy thì khi buồn ngủ, trừ khi có công việc thì mình thích, nhưng mình cũng năn nỉ nó, ráng chút nữa đi, ráng chút nữa, chứ không có cái thái độ rầy rà nó. Và đôi khi nó muốn những cái hư hỏng mình cũng chịu, được phải không? Là một khi cái tứ đại này, tôi không nói là mình được, nói theo cái sự thật thôi. Mình không có nói là Phật nói như vậy, mình phải nói như vậy, mà mình nói rõ ràng theo sự thật. Đây là một tổ hợp duyên sinh, nó là thân tứ đại cộng thêm mấy đại nữa, như là không đại, là thức đại nè, giới đại, đó là những cái phần sâu hơn. Nhưng mà rõ ràng nó là một cụm duyên sinh. Cái duyên sinh này nó đã là duyên rồi, cho nên nó không có một cái chủ thể nhất định, mà nó luôn dao động. Nó hợp đồng mà. Hợp đồng cho nên là cái hợp đồng thì phải có sự kết nối. Kết nối thì bao giờ nó cũng phải di động, vì nó không phải là một thể, mà nó là nhiều thứ, cho nên là nó di động. Di động cho nên nó không có định được. Chút thì thế này, chút thì thế kia. Và chúng ta thấy rất rõ rằng chúng ta bị nó khống chế. Hồi nãy tôi nói chữ chiều, nó thật sự là nó ra lệnh, và mình phải sao? Thi hành. Đó là nói trên cái cơ chế bên sinh học, tức là thuộc về sắc uẩn thôi. Tổ hợp, mà tổ hợp thì gồm có năm uẩn. Một là sắc chất. Sắc chất thì nó gồm có phần thân, tức là của đất, nước, gió và lửa, bốn thứ cơ bản. Rồi còn lại bốn phần kia nó thuộc về tinh thần. Tinh thần nó cũng khống chế mình, nó cũng ra lệnh nữa, chứ không phải là chỉ có đói bụng, buồn ngủ đâu, mà còn gì nữa, còn ham muốn. Chẳng hạn như ham danh là thuộc về tinh thần hay vật chất? Thì ham danh là tinh thần hay vật chất? Dạ tinh thần. Danh là một cái tiếng khen, tiếng khen vậy thôi, nó cũng không có no gì mà sao mình nghe no. Đã khen mình cũng thấy nó no, mà người ta chê mình cũng thấy nó sao. Cái cảm thọ này mình nói ra cái Phật tử hiểu à. Từ ngữ thì duy thức có đủ á, nhưng mà cũng không có thể nào mà nó sát bằng chính mình, chính mình cảm nhận thực tế. Ví dụ bây giờ có hai huynh đệ đứng trước một cái món ăn, một vị nếm vô miệng rồi, vị còn lại hỏi ngon không, thì cái người mà chắc muốn cho chắc ăn nhất không cần trả lời ngon không, mà làm sao ăn đi. Ăn đi là biết hỏi gì. Thì như vậy là chắc ăn nhất, là cụ thể nhất, không có cần phải trả lời cũng không chính xác. Bên kia nói, bên đây tưởng tượng không có chính xác. Cứ ném đi thì chúng ta biết là chính xác. Đó. Tất cả chúng ta, những cái cảm thọ của chúng ta là: tôi xin thưa, cho dù chi tiết kiểu nào thì kiểu cơ bản vẫn giống hệt nhau. Và có được những cái phân tích, các vị đại luận sư có được những cái phân tích thông qua duy thức học đó. Nói đủ từ ở đây, phân tích từng chút, từng chút, từng chút cái bộ mặt của phiền não. Cơ bản thì nó có ba, nói thêm nữa là thập kiết sử, nói nữa thì 51 thứ phiền não. Nói từng chút từng chút, nói gì thì nói cũng giống hệt nhau: phiền não, khổ đau và an lạc, giải thoát, giống hệt nhau. Cho nên có thể nói là chúng sanh rất bình đẳng trong khổ đau, cũng như bình đẳng trong hạnh phúc, không có khác. Bởi vì sao? Bởi vì cơ cấu giống hệt nhau. Bên sắc thân thì tứ đại, bên tinh thần thì nghiệp. Nghiệp thì có tham, sân, si, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà mấy cái thứ này Phật nói: con ơi, nó không thiệt, không phải là của con. Nhưng mà mình vẫn cứ: nhưng mà con muốn giữ nó, con thích nó, và con không thể xa lìa nó. Đó là cái nguyên nhân, cái lý do mà chúng ta khổ. khi chưa hiểu đạo thì thấy khổ là có lý, lúc đã hiểu đạo thấy khổ là vô lý. Tại sao vô lý? Tôi có một cái ví dụ nhỏ xíu vậy thôi. Nhiều quý Phật tử nhìn thấy hình ảnh con cá ở trong nước, nó lội trong nước. Nếu liền nó khỏi nước thì nó làm sao? Liền nó lên bờ thì nó làm sao? Nó chết. Chúng ta cũng thấy sống là sống trong bầu hư không. Nếu ra khỏi cái hư không này, nếu không có hư không thì chúng ta chết. Nhưng mà khi chúng ta ở trong hư không đó thì chúng ta thấy hư không nhiều hay là chúng ta thấy cảnh duyên nhiều? Ở đây là chúng ta thấy người, chúng ta thấy nhà, chúng ta thấy cây cảnh, và chúng ta nhớ về nó, tả về nó, nói về nó, thành lập nó và phá hủy nó, hay là chúng ta nhớ về hư không, nói về hư không, thành lập hư không và phá hủy hư không? Chúng ta chỉ có nói về mấy cái kia, còn hư không chúng ta không có đụng tới. Nhưng mà thực chất ra cái nào là cái không thay đổi và luôn luôn quan trọng nhất trong cái điều kiện chúng ta tồn tại là cái nào? Hư không. Nói là từ từ cái Phật tử cũng có được một cách tu tập dễ dàng lắm, đó là hư không. Nhưng mà chúng ta không kể hư không, tại vì hư không nó không có tướng, cho mình không có quan tâm, được phải không? Nó không có tướng đâu có gì đâu để nói. Mặc dù nó hiện hữu, nó quan trọng như vậy, nhưng mà nó không có tướng, cho mình không có chỗ phan duyên, mình không có nói. Và nó hết sức quan trọng mà mình cũng không biết, mình có mắc kẹt mấy cái tướng. Cho tới khi mà mình được học vậy đó, mình nghe nó hư không quan trọng, cái mình đi tìm hư không. Đã qua tới cái giai đoạn thứ hai. Hồi kia thì không biết hư không, không thèm nhớ tới hư không. Bây giờ bước qua giai đoạn thứ hai là đi tìm hư không, trúng hay không trúng. Đó, thêm một cái thứ hai nữa. Cũng giống như con cá, nó ở trong nước nhưng mà nó không biết được rằng đó là môi trường sống của nó. Nó bị liện lên bờ, nó sợ quá cho nên nó mới nhảy xuống nước trở lại. Và khi nó nhảy xuống nước rồi, nó mới đi tìm nước, tại vì nó nghe nói nước rất là có ơn có nghĩa với nó. Nước đã giúp cho nó sống, cho nên nó khởi niệm đi tìm nước. Cá đó bình thường hay là bất thường? Cá đó khùng. Thêm chút nữa nha, đi tới đó rồi giờ còn chút nữa là đi luôn nè. Phật nói nếu chúng ta không có bản tâm chân thật thì không có cái tâm nào hết, không có cái tâm nào trong hết ngoài cái bản tâm chân thật. Nếu không có cái căn bản đó thì không có khởi được cái gì. Và khi không có cái tâm nào, tức là không có phần tinh thần, thì cũng đừng mong có vật chất, mất hết không có còn gì. Cho nên cái gì là cái gốc, cái gì là cái gốc để tồn tại thế gian và khí thế gian là cái tâm. Nhưng mà hồi mê đó thì không có biết tới cái tâm. Y như là mình không biết con cá không biết ở trong nước, mình không biết mình đang sống trong hư không. Và cái tâm này cũng không biết rằng chúng ta đang có cái chỗ sở y là Như Lai Tàng Tâm, là cái tâm chân thật, là tâm Phật của mình. Mà chúng ta lại nhớ cái gì? Nhớ tâm vui, tâm buồn, phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn xiểm, vân vân. Mấy cái tầm đó nhớ, phân tích mấy cái tầm đó được, nói bao nhiêu nói cũng được. Bữa nay tôi buồn, bữa nay tôi vui, bữa nay tôi giận, bữa nay tôi hoan hỷ, nói được. Trong khi những cái đó là những cái vô thường, sanh diệt, hay là những cái đó là những cái thường hằng, luôn luôn hiện hữu. Quý Phật tử mới thấy sao mà nhớ cái gì mà nhớ kỳ vậy. Cái thật hiện hữu không nhớ mà đi nhớ cái sẽ mất, nhớ cái chắc chắn không thể nào tồn tại. Tôi nói ra rồi Phật tử mới thấy một cái thói quen vô lý của chúng ta, rồi có phải không? Cho nên khi chúng ta mê thì chúng ta mê như vậy, rồi bây giờ chúng ta nghe Phật nói mình có cái bản tâm, chúng ta bắt đầu đi tìm bản tâm. Tu cực quá mà đâu có cần gì đâu, đâu có gì đâu để tìm, rồi đang ở trong bản tâm nè. Đây là một cái bước nhảy đó, nếu mà tu thiền tối thượng thừa đó, phải nắm cái nguyên tắc này, nó sẵn rồi, không có nhọc nữa, chỉ cần nhớ và tỉnh và nhận ra vậy là được rồi, không có lằng nhằng nhiều nữa và không có lầm nữa. Không có lầm với cái gì? Không có lầm với lại khổ vui, không có lầm với lại được mất, và không có lầm với cái thân này nên mê hay là không nên mê. Chuyện này hết quan trọng rồi, bỏ đi, tôi không có nghĩ tới chuyện đó nữa, bởi vì tôi đủ rồi. Cũng như con cá nó lội trong nước là đủ rồi, ta không cần đi tìm nước nữa, nó lội trong nước miễn đừng có bị quăng lên bờ là được rồi, là mãn túc rồi. Có khi là có rong hoặc là có mồi cho nó ăn, có khi không có, không sao, miễn còn nước là nó còn sống được, là từ từ theo duyên. Chứ còn môi trường chính là nước nó để sống. Cũng vậy, có khi thì có cái nhà lớn để ở, có khi thì có cái nhà nhỏ để ở, không sao, miễn có hư không thì là được rồi. Tại vì trong hư không sẽ có thể cất nhà được, nay cất chỗ này mai cất chỗ kia, tùy duyên. Mà cho dù có cất không cất nhà gì á, thì cái thân này cũng ở tạm chút ở chỗ nào đó thôi, miễn là hư không còn nguyên và ta thấy rằng nó có thể tạo một cái sự sảng khoái cho chúng ta, tùy duyên để chúng ta hít thở là được rồi. Như vậy là giải thoát được bao nhiêu phần trăm? Mà có cần dụng công không ạ? Không, chỉ đổi cái nhìn thôi, nhìn cho nó đúng một chút thôi. Và như thế về cái thân này cũng vậy, chúng ta quán, Phật dạy chúng ta quán nhiều như thế này là để cho chúng ta đừng có mê nó. Mà thật sự ra nó có đâu mà mê, nhưng mà nó có cái gì? Nó có cái tánh giác hay biết là đủ rồi. Bây giờ nó cao một chút cũng được, nó thấp một chút cũng được, nó đen một chút cũng được, nó trắng một chút cũng được, không thành vấn đề. Và ta không có để ý để thích cái đó hay là không thích cái đó, miễn rằng ta có cái hay biết là đủ rồi. Thưa đại chúng, học được tới nhiêu đó là muốn qua hết bao nhiêu quả vị rồi. Quán sát được như vậy thì xả được bao nhiêu cái tâm đắm trước rồi, và không còn cái vấn đề để cho chúng ta phải đối trị. Ở đây là tôi không chỉ tu học lại với đại chúng về cái phần quán bất tịnh, mà tôi đang đối chiếu nó pháp tu giữa quán bất tịnh và thêm một cái phần thực tập của thiền tông, tức là dùng cái trí để thấy biết rõ ràng, thì tự nhiên cái thân bất tịnh này nó rã ra. Chứ nếu như chúng ta không biết mình có cái chân thật, chúng ta chỉ biết những cái giả dối mà chúng ta vẫn lầm nó là chân thật, thì chúng ta quán, chúng ta ráng thế này thế kia, chúng ta vẫn nhọc nhằn tư lự như thường. Bằng chứng rất là rõ ràng, quý vị vẫn biết thân này không thiệt, tâm này không thiệt, nhưng mà quý vị vẫn bảo vệ thân này, vẫn bị lệ thuộc thân này, bị nó khống chế rất là rõ ràng. Và chưa nói tới cái tầng lớp mê hơn nữa là chăm chút, trao chuốt cho cái thân không thiệt này. Mất thì giờ vô cùng, mất thì giờ, mất tiền, và mất cả gì nữa, và mất cả công sức. Nhưng cái mất lớn nhất là mất luôn cái tâm Bồ Đề, vì một cái giả mà phải mất đi cái thiệt, thì quý vị thấy cái giá phải trả nó có xứng đáng không? Có hợp lý không ạ? Vậy mà nói vậy chứ nhiều khi cũng không tỉnh mới hay chứ. Tôi nói tới đó là mà cũng không tỉnh đâu. Tôi tin chắc điều này luôn. Giờ thử coi ai bị mất cái ví có la làng lên không thì biết. Nói vậy ra mà đứng dậy mất tiêu cái bóp là hết hồn à. Đó là mất cái bóp thôi, chưa nói là mất ngón tay, mất ngón chân. Mà chúng ta học để làm gì thưa Phật tử? Chúng ta học để cho chúng ta thức tỉnh, để cho chúng ta ra khỏi những cái mê. Đơn giản là vậy thôi. Mà ra mà không chịu ra. Như vậy thì cái đầu tư của chúng ta này là nó trở thành ra là lỗ vốn á. Nó không đi tới đâu hết á. Mình phải có một cái, mình phải có một cái khẳng định cho nó rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi tu là để được cái gì cho nó rõ ràng. Đi tu là để sửa được những cái sai. Thì cái sai cơ bản là chấp thân này như thật, thân bất tịnh mà cho rằng thân này là quý, là đẹp. Và cái bệnh này đối với phụ nữ của chúng ta rất là nặng. Cho nên là trong kinh đó, Phật hay nói là giết cha giết mẹ. Ở trong bản kinh Duyên Giác đó, Phật nói phải giết sạch cha mẹ thì mới thành Phật được. Mình nghe mình hết hồn. Cha là cha gì? Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Tại sao gọi nó cha mẹ? Tại vì mình quý nó lắm, mình tôn thờ nó, mình nguyện đời đời con trả hiếu cho ba má, là con sẽ đi theo cái gốc vô minh và cái gốc tham ái này mãi mãi luôn. Tức là ba má ở đâu thì con ở đó. Cho nên có những bản kinh quý Phật tử đọc thì phải hiểu chứ không phải ngạc nhiên thấy sao kinh Phật nói mâu thuẫn. Có những chỗ kêu là giết cha giết mẹ giết a la hán là mang tội vũ nghịch, đó là nói trên cái lý thường tình. Còn nếu nói theo cái lý của đại thừa đó thì giết cha giết mẹ thì mới có thể thành tựu Phật đạo. Đó là cha vô, vô minh là cái gốc lớn nhất là vô minh, và cái gốc lớn thứ hai là tham ái. Mà từ đâu có tham ái? Từ vô minh có tham ái. Nói như vậy cũng để cho mỗi một giới tính của chúng sinh đó nhận ra được cái khuyết điểm, cái nghiệp tập của mình. Người nữ nặng về tham ái, người nam nặng về vô minh. Đố Phật tử nam, cái biểu thị của vô minh của bên Phật tử nam mà Phật nói nó hiển thị qua cái gì? Bên nữ hiển thị qua ái, tình cảm. Người nữ yếu đuối trong tình cảm. Người nam bị Phật chê là cái gốc vô minh. Vậy xin hỏi quý Phật tử nó hiển thị qua cái gì của cái gì? Mà thấy rất rõ. Có gì nào đại diện trả lời được không? Đây là mình học để biết, mà giống như bác sĩ học phải mổ xẻ rồi mới bắt đầu trị bệnh được. Thì chúng ta không phải mổ xẻ để chúng ta tu nè. Và mời Phật tử, vô minh này là hiển thị qua cái gì? Bên nam, bản ngã chính xác. Mà trong một cái gia đình thể hiện quyền gia trưởng. Đấy, cái chữ gia trưởng của Phật tử là cái một cái sự dối gạt của bản ngã. Phải nghe lời tôi, không có người chủ thứ hai trong nhà này. Đó là gốc vô minh. Quý vị nhận ra được chưa? Người gớm như vậy đó, mà mình vẫn bảo quyền bảo vệ, mình bảo vệ nó từ truyền đời đó. Mình phải thấy được cái nguyên nhân của nó. Đây là nói là thế gian thì nó là vậy, nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi chúng ta phải nhổ cái đó. Bởi vì cho nên Phật tử nam hay Phật tử nữ gì cũng vậy, đi tu rồi là phải bỏ cái chuyện gia đình, là nó phá hết. Bên nam thì phá, bỏ gia đình thì phá luôn cái bản ngã kia của mình. Còn bên nữ bỏ không lập gia đình, phá cái tham ái của mình. Rõ ràng như vậy, rất là hay, cực kỳ hay. Cho nên người nam họ chủ quan về bản thân, chủ quan về quan điểm, về tính cách, về tư tưởng. Nói chung là người ở cái vị trí làm chủ, cho nên là nó có một cái khẳng định. Cái khẳng định có cái hay là nếu có trí tuệ thì khẳng định chúng ta sẽ có lập trường, nhưng mà nếu thiếu trí tuệ khẳng định trở thành cố chấp. Và một cái tên khác của vô minh là cố chấp. Tôi nói không có ý phê bình gì, mà ở đây tôi nói để chia sẻ học tập. Và đó là tôi chưa nói qua bên phái nữ. Thường thường tôi nói phái nữ nặng hơn phái nam. Tại vì sao? Thứ nhất là tôi là người nữ. Thứ hai, tại sao tôi người nữ mà tôi lại nói nặng? Bởi vì tôi muốn thoát ra khỏi cái nghiệp của ngày này. Mình phải thấy cho rõ cái lỗi của mình, cái khuyết của mình thì mình mới nhảy ra được. Còn mình không thấy, mình che cái chỗ đó thì vô phương cứu chữa. Cho nên tôi thấy rất là rõ nghiệp chúng sanh nó y hệt nhau. Bên nam giỏi về những sự nghiệp công danh, vậy đây là cái phần gốc mà xây dựng một cái bản ngã kiên cố đó cho mình và cho người thân. Đối với ngoài đời thì nói vậy là đúng, mà đối với trong đạo nó chướng ngại trên bước đường tu tập để ra khỏi cái bản ngã. Và bên nữ cũng vậy, nuôi lớn cái tham ái, quý vị vì thương mà quý vị khổ trùng trùng không thể tưởng tượng được, vậy mà vẫn tham ái, vẫn không ngán cái tham ái mới chết chứ. Thì tôi nói là quý Phật tử nữ nếu mà ở ngoài đời lập gia đình á, quý vị khổ về cái chuyện thứ nhất, cho dù người bạn đời của chúng ta tốt hay không tốt với chúng ta vẫn bị khổ cơ bản trên chuyện gì? Cũng trước tôi có nói rồi, chuyện gì? Chuyện sinh, sinh con. Bây giờ dù cho người bạn tốt hay không tốt, ta vẫn phải lãnh đủ cái phần này. Mà khi sinh con ra rồi á, thì ai là người thương con nhiều? Thì mình người nữ mình sanh con mình mang nặng đẻ đau thì dĩ nhiên là mình phải thương nó nhiều, và càng thương nhiều thì càng sao, càng lo nhiều. Rồi đó là chưa có kể những cái mối quan hệ giữa mình với lại người bạn của mình có những cái mối quan hệ không tốt, chẳng hạn như là gặp cái người bạn không tốt, họ hành xử với mình không có nhẹ nhàng, có khi bị đòn bị đánh hoặc có khi bị bỏ rơi, nhưng mà mình vẫn không tỉnh. Người này bỏ mình tấp vô người khác, chịu nổi không? Vì sao? Vì gốc tham ái. Nhiều khi tôi nói nhưng mà tôi không cắt, bởi vì tôi nói để mà tôi thương. Tôi hay nói một cái câu, nó xin lỗi Phật tử nam một chút, nó hơi mang cái tính bất bình đẳng một chút, là tôi nói tôi thương người nữ hơn. Dĩ nhiên tôi là người nữ, tôi thương người nữ hơn nè, nghe dễ nghe rồi. Mà không phải tôi thương vì cái chuyện mà là thích và không thích, mà vì phân tích để thấy thì cái nghiệp mình nó nặng quá. Một cái nghiệp mà phải chịu trả quả bằng cách thọ thân nữ, yếu đuối, phái yếu mà. Thôi đừng có nói phái đẹp, đó là một cái từ gạt mình đó. Từ đây sau đừng nói phái đẹp nữa, nói phái yếu đi, đặng mạnh lên. Không có đẹp đẽ gì đâu, đừng nói đẹp. Thân này Phật mới làm, trong tất cả các đoạn chỉ có cái đoạn này là Phật làm nhiều nhất, thưa phải không? Nãy giờ tôi không có đọc lại, nghe thấy ghê quá à. Cho nên tôi không có đọc lại. Gì đâu mà thương từng khúc rồi xanh rồi đỏ rồi. Nên là không có gì đẹp trong này nữa. Mà chúng ta vẫn nghĩ là mình là phái đẹp. Do nghĩ phái đẹp cho nên mới chăm chút đó. Bao nhiêu mà cái đầu tư người ta để bỏ vô trong cái chuyện mà hãng dầu thơm rồi son rồi phấn của chúng ta tốn nhiều tiền của thế gian này lắm. Cũng vì phục vụ cho gì? Cho cái đẹp. Mà càng phục vụ cho đẹp để càng được sướng hay càng được khổ? Vậy mà vẫn làm mới hay chứ. Bởi gọi là nghiệp, nó xuất phát từ hai chữ tham ái. Thấy khổ quá mà sao không tỉnh. Cho nên nhiều vị hỏi thăm quý thầy cô, con cuộc đời của con không có hạnh phúc, con bất hạnh trong đời sống gia đình. Như vậy đó, thì bây giờ con phải làm sao? Có những cái nhân duyên mới, con có cần tiếp tục hay không? Tôi chỉ có vậy thôi, không biết nói cái gì, chắp tay rồi nín thinh, nhắm mắt lại, muốn nghĩ gì đó nghĩ đi. Tôi thấy quá anh hùng mà cũng quá khùng. Sao không nhớ? Sao không nó nhăn nhãn, nó đã ngay ở trong thân tâm mình mà tại sao không tỉnh à? Thật sự là tôi không hiểu được cái đầu của quý vị đó, nghĩ cái gì không hiểu. Nhưng mà nói tới rồi nói lui, thiệt ra người ta đâu có ai muốn khổ muốn khùng gì đâu. cái nghiệp tham ái này nè, người ta bị gạt, bị gạt. Cũng như tôi nói với Phật tử bên Nam đó, công danh sự nghiệp mình phải nắm trong tay là bị gạt. Sao mà có hết đi nắm? Quyển trách này rồi cũng thành không, tại sao không công danh sự nghiệp hôm nay được? Nhưng mà nó gạt mình, gạt mình. Đôi khi quý Phật tử cũng vậy, nghĩ rằng mình là khổ với người này, có thể có người khác mình khỏe hơn, rồi làm đi, tao biết liền. Đó là một cái gạt, nó rõ ràng như vậy mà vẫn bị mê. Cũng như tôi nói, con cá nó ở trong nước mà đi tìm nước, chúng ta ở trong bản tâm mà bỏ bản tâm, rồi bây giờ đi sống theo cái gì đó không biết, cuối cùng cái mấy cái đó nó mất hết, cái quay lại tìm bản tâm nó đó chứ đâu mà tìm. Cho nên càng tìm càng chẳng biết, thưa phải không? Còn có tâm tìm còn chẳng biết, quá chừng là rõ ràng. Cho nên việc tu hành ở đâu có gì cực nhọc, quý vị chỉ cần đừng có lăng nhăng, đừng có nhớ tầm bậy tầm bạ, chỉ nhớ chân tâm hiện tiền. Cái cách tu cuối cùng của Hòa Thượng Trúc Lâm là cách tu mà thẳng tắc nhất, ít dụng công nhất mà thiết thực nhất. Thì mấy cái này nó rớt hết, mấy cái thân mà dơ huyễn là rớt hết, không có cái gì để mê sai nó, không có cái gì để quan trọng trong. Và chấm dứt được tất cả các cái thân quán giang hồ một cách đẹp nhất. Tại sao? Thân quán giang hồ là sẽ có người thương, có người ghét mình, tất cả đều không nhận. Không nhận không có nghĩa là không có nghĩa là chối bỏ đi đâu, nhưng mà trong tâm không nhận. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện của ngài Bạch Ẩn không? Người ta đem con tới, nói ngày không nhận hay là ngày nhận? Trên thực tế là ngày ẩm đứa bé đó hay là không ẩm? Ẩm, ẩm. Nhưng mà nhận hay không nhận? Không nhận. Không nhận cho nên mới nuôi được nó, chứ nếu nhận là không nuôi được nó. Nếu nhận đứa bé đó thì sẽ thấy là quá đau lòng. Tại sao mình không có mà giờ phải có đứa nhỏ để mình nhận? Mình không có làm cái chuyện này mà sao bây giờ bắt mình nhận cái chuyện này? Rồi bây giờ mình phải ráng nhận cái chuyện này, cho nên là mình sẽ rất là bất nhẫn. Còn này không nhận. Hai chữ thế à của ngài là không có dính gì hết. Thế à là vì sao? Là tại vì ngài đang sống ở trong bản tâm, cho nên có cái gì ngài biết cái đó vậy thôi. Lúc nào cũng thế à trơn á. Thế à là hay biết vậy thôi. Ví dụ như ta nói nè, đứa trẻ này của ông nè, nuôi đi. Thì ngài nghe rõ, ngài nghe rõ cái âm thanh vừa nói xong, ngài nói thế à, tức là nghe rõ rồi liền ở đó đi về thì nuôi. Nó không có dính gì cả, do không dính mới nuôi được, dính là nuôi không được. Cho nên quý Phật tử thấy, quý Phật tử nuôi con là quý Phật tử thương lắm đó, mà quý Phật tử khổ hay là chỉ có sướng từ hồi lúc nó sanh ra cho tới lúc mà mình chết, mình chỉ thấy sướng vì nuôi con, không có miếng khổ nào hết. Ai can đảm nói câu này? Nếu là con quý Phật tử, nếu mà Phật tử thương nó thì quý Phật tử chỉ thấy sướng, sướng một cách như là tình nguyện, sướng một cách vĩnh viễn, một cách 100% từ lúc bế con cho tới ngày lớn khôn, không có ngày nào là thấy khổ vì nó. Nhưng mà Phật tử khổ không tưởng tượng được. Cho dù là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc là thấy nó dễ thương, có lúc là thấy nó kinh khủng gì đó, thì quý Phật tử cũng chỉ có cái cảm giác đau đáu, lo sợ. Thương con mà khi con nó bệnh cũng hết hồn hết vía. Con nó sốt ẩm trên tay chạy, chạy thôi là chạy, cũng khổ. Tôi nói là tôi suy diễn, tôi nói là chứ tôi không có biết gì trong đó. Tôi nói dốc đó. Quý vị mới là xương máu. Cái chuyện này là Phật tử xương máu, chứ tôi là vô can. Vậy mà quý vị cũng không ngán. Mới hay chứ. Không có con đi ráng kiếm chuyện cho có con. Kinh khủng thiệt. Chúng sanh rất là kinh khủng. Thử ra khi mà tôi phân tích những điều này thì quý Phật tử an ổn hết rồi. Không có còn cựa quậy động đậy gì với những cái vô lý của mình. Không cần phải làm gì, không cần phải tạo tác gì hết. Nó đủ rồi. Cái tánh giác này nó đủ rồi. Tới giờ ăn thì có gì thì ăn. Làm gì đó là ăn. cho tới thực tế là như thế này nè, Phật hay là các vị tổ sư lên rừng rồi tới giờ ăn thì đi hái gì, hái lá rồi có gì ăn, thiệt là đúng nghĩa đó. Ăn thì sống theo duyên vậy là sống, mà cái cơ thể này nó đâu có đòi, nếu nó đòi thì quý thiền sư đâu có sống nổi. Quý thiền sư người ta ăn hạt dẻ, nó được cái ngày tới kia vậy đó, ăn gì được ăn, chứ đâu mà cầu kỳ như mình vậy thưa Phật tử. Mà mình ăn vậy đây chi đặng bệnh chứ đâu có làm gì, mình ăn quá đặng bệnh chứ đâu có làm gì đâu. Thành thử nói cho kỳ cùng, nói cho rốt ráo, có phải là đi từ cái vô lý này qua cái vô lý khác hay không? Mà học rồi để thấy mình vô lý, để cuối cùng chi, cuối cùng vô lý nữa thì nghe cũng vô lý, thưa phải không? Học là để cho trở về với chánh lý, chứ đâu phải học là để tiếp tục vô lý. Nên người xưa khi mà nghe một thời pháp của Đức Phật là người ta đắc pháp nhãn tịnh rồi, là người ta chứng từ sơ quả cho tới tứ quả liền. Bởi vì người ta giải thoát được ngay cái tư tưởng rồi, thôi không có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, thôi không có muốn tùm lum đó, muốn tầm bậy tầm bạ, muốn tùm lum tà la mà không có cái gì nó đúng với cái gì. Nói vậy thì quý vị thấy khỏe rồi, thôi nha, đừng có thêm cái gì mà nó không phải nữa. Tất cả đều không có gì quan trọng, bởi vì chúng ta đã có đủ sáu căn hoàn cụ là phước lắm rồi, hay thấy hay nghe hay biết là đủ lắm rồi. Bây giờ mỗi vị có một cái công việc để làm theo cái sức của mình thôi, ăn uống không có nhiều đâu. Quý vị đơn giản, tập đơn giản thiết cái cơ thể nó cũng quen, quý vị rất là kinh nghiệm về điều này rồi. Cho nên làm sao cho mình khỏe là được, và đừng có nhận tất cả các cái duyên bên ngoài. Như tôi trở lại cái câu chuyện của ngài Bà Tẩn, tôi nói ngài nói hai chữ thấy à, ngài ẩm đứa bé nhưng mà ngài không có nhận gì cả. Vậy mà ai là người nhận? Mẹ nó nhận, cái cô đó đó. Cô đi về với cái tâm gì? Vừa đau khổ, vừa sợ hãi, vừa mặc cảm về tội lỗi. Cô đâu có khỏe ngày nào, không có khỏe ngày nào hết. Trong khi thiền sư là bị người ta liền cà chua, người ta chửi, đi ẩm cái đứa nhỏ đó xin sữa đó, người ta chửi, người ta chê, người ta khóa mạ, người ta làm đủ hết, nó không khổ. Quý vị có thấy được cái thống khoái tự tại của cái sự ra khỏi lời khen tiếng chê? Nhưng mà không phải nói ra khỏi lời khen tiếng chê rồi mình làm tầm bậy rồi người ta chê kệ người ta nha. Thưa quý vị đừng có lầm cái chỗ này, làm này là rơi vào nhân quả là tội chết á. Không bao giờ làm bậy, nhớ, không bao giờ làm bậy, không bao giờ tạo nghiệp. Rồi ai muốn khen, ai muốn chê, chuyện đó là không dính dáng. Rất là thống khoái, rất là tự tại, vô quái ngại. Bởi vì dùng được cái câu gì? Hành thâm, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vô hữu khủng bố, vô gì nữa? Nếu mà nhận được cái tâm trai của mình rồi đó, thì vô quái ngại khổ, không có cái gì mà ngại và không có gì khủng bố được chúng ta. Thì xá gì một chút xíu cái thân không thật, cái thân bất tịnh này mà mê lắm nó làm gì. Hiểu được cái chỗ này rồi thì cho dù thân chết rồi hay chưa chết, ta không chẳng sợ, ta chẳng mê. Do không mê cho nên không có tạo nghiệp, không có nghĩ nhớ về nó. Vì vậy mà chúng ta được cái niệm thanh tịnh, không có bị cái nghiệp thức tham đắm lôi dẫn chúng ta đi tìm một cái thân mới. Và đây chính là cái nồng cốt, cái căn bản của thiền tông khi dạy chúng ta tu tập ở trên cái phần tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh sáng, thì không có cái sợ nào mà làm cho mình phải khổ đau cả. Còn quý vị thực tự thấy, quý vị mà sợ nhiều thứ là tại quý vị mê nhiều thứ, thấy phải không? Do mê nghĩ nó có thiệt, nghĩ nó thế này thế kia. Thế Phật tử còn nhớ cái câu chuyện của ngài vô não không? Là ương vật ma la đó. Rồi trước đó tạo nghiệp quá là tạo nghiệp, đi giết người cho tới giây phút cuối cùng gặp Đức Phật, Đức Phật độ tu và trở thành một vị thánh A La Hán. Thì khi thành thánh tăng A-la-hán rồi mà Bà Tư Nạc không hay, lúc đó ngài đang ngồi ở một cái cửa động, thì Bà Tư Nạc trên cái con đường mà ra lệnh truy nã Ương Quật Ma La. Khi mà Ương Quật Ma La mà đã tạo một cái nghiệp khủng khiếp thì toàn thể dân chúng người ta sợ hãi, và sự việc này được đưa về triều đình. Vua Ba Tư Nặc ra lệnh truy nã, tất cả các trú xứ các nơi người ta đều đóng cửa kín, người ta sợ vì ông chỉ cần thấy là ông chém thôi. Khi Phật độ được thì có người hay có người chưa hay, vì Phật độ trong một cái ngõ vắng, ngay trong lúc mà ông đang đi kiếm người ta trốn hết á, thì bà mẹ ông xuất hiện á, thưa quý vị có nhớ không? Hình như có người biết chuyện, có người không biết chuyện. Thì tôi nói tắt tắt thôi để cho nó gọn, và tôi nói về cái không sợ hãi sau khi đã ngộ đạo. Thì khi mà bà mẹ đi xách cơm đi kiếm con á, thì đây cũng vừa cái lúc ổng còn giết một người cuối cùng nữa, là đủ cái số ổng muốn để ông thâu đủ cái sông chuỗi nha. Có chỗ nó 1000 ngón tay, có chỗ nó 100 ngón tay, kệ nó bao nhiêu ngón thì bao nhiêu, biết rằng là ổng đang giết người để ổng tìm mấy cái ngón tay đó, ổng thâu lại thành một cái sâu chuỗi để ổng dâng lên cho một tà sư, với hy vọng là tà sư đó sẽ dạy cho ổng một cái pháp thuật cao cường. Thì cái người cuối cùng ổng tìm hoài ổng ra bị người ta trốn hết rồi. Mẹ ổng xuất hiện thì ổng sắp sửa khai đao với bà mẹ. Thì ai xuất hiện? Đức Phật xuất hiện chặn ngay cái tuyến đường đó. Mà nhờ thế cho nên là ổng không có tội giết mẹ đó, ổng mới đi theo ông giết Phật. Thì theo hoài mà theo không được, tức cái mình. Hỏi Thế Tôn, ông đứng lại rồi sao ông đi nhanh quá, tôi chạy không được. Phật nói ta đứng lâu rồi, chỉ có ngươi mà không đứng. Phật nói câu đó ông tỉnh, chứ mình nói câu đó là ông phan mình liền. Ông nói ủa, ngài nói ngài đứng mà sao con chạy theo không kịp. Ta đứng cái tâm ta lâu rồi, cái tâm của ta không có chạy, còn con đó, cái tâm của con chạy quá là cho nên là con không gặp được ta. Thì ngay khi đó ông cái câu nói không, nó không quan trọng, mà cái thần lực của Đức Phật á, cái tâm của Đức Phật nó quan trọng, nên ông buông đao giật mình. Phật nói xoay đầu là bờ, con đừng có tạo thêm nghiệp sát nữa. Thì ngay lúc đó cái ông quỵ xuống, Đức Phật dẫn đi luôn, dẫn về. Ông biết về cái bí mật mà truyền pháp như thế nào mà thời gian sau ông ngộ đạo. Cái chuyện đó quý vị kiếm kinh đọc. Sau thời gian chứng thánh quả A-la-hán, chứng thánh quả A-la-hán có người vẫn chưa biết, mà trong đó là Quan Quân chưa biết. Ba Tư Nạc mới trên cái con đường đi kiếm truy nã, mà cũng là đi ngang tinh xá của Đức Phật. Tinh xá đó ở trong một cái hang núi, tôi nhớ không biết có chính xác không, tôi lấy đại ý vậy thôi. Thì khi mà ông đến nơi đó thì Quan Quân để bên ngoài hết, ông đi một thân một mình vào trong đảnh lễ Thế Tôn. Đảnh lễ Thế Tôn thì Thế Tôn thấy sắc mặt của ông không được tươi, Phật mới hỏi hôm nay đại vương vì sao mà thần thái có vẻ không được khinh an. Ông nói ông rằng con đang khổ sở vì cái chuyện của Ương Bật Ma La, ông ấy giết người quá, mọi người đều kinh sợ hết, giờ con đang kinh sợ theo dân chúng và có lệnh truy nã ăn phiền. Phật nói nếu như ông trở thành tỳ kheo thì như thế nào? Vì Ba Tư Nặc có hứa với Đức Phật á, cho dù một vị tỳ kheo mà nằm rơi vào trong một cái thành phần nào của xã hội hoặc là thuộc giai cấp nào thì ông vẫn không có đụng tới, mà hoàn toàn cung kính. Sau khi mà ông được Phật độ rồi thì ông hứa đối với lại giáo đoàn của Đức Phật, ông chỉ có một lòng phụng sự mà thôi. Vì vậy Phật nói Ương Quật Ma La bây giờ đang ở trong cái tội tử tù, nhưng nếu Ương Quật Ma La mà thành tỳ kheo thì đại vương tính sao? Và Tư Nặc trả lời đúng như phát nguyện của mình, nói nếu Ương Quật Ma La mà trở thành tỳ kheo thì con xin nguyện tứ sự cúng dường. Thế Tôn nói lành thai Ba Tư Nặc, Tu Bạc Ma La kìa. Ngài đang ở một cái góc gần Thế Tôn đó, đang ngồi thiền, thiền hay không tôi biết, đang ngồi yên tĩnh vậy. Thì Ba Tư Nạc nghe giật mình, tại vì trong đầu của Ba Tư Nạc Tu Bạc Ma La là gì? Là tử tù, là cái tên sát nhân khủng khiếp. Mà Ba Tư Nạc đang đứng ở ngay đích Thế Tôn, không có quân đội, có một thân một mình thôi, mà đang nói với Phật là đang truy nã Ưng Quật Ma La. Ông không nghĩ một cái sự chuyển hóa nào mà nhanh chóng được. Cho nên Thế Tôn nói Ưng Quật Ma La kia kìa. Ba Tư Nạc giật mình, nhưng mà sau đó thì nhớ lại là đang được ở trong sự bảo hộ của Đức Phật, cho nên ông cũng lấy lại bình tĩnh, ông nhìn qua bên Ưng Quật Ma La. Thì cái lời nguyện của ông là gặp bất kỳ thầy tỳ kheo nào ông cũng phải làm sao? Phải đánh lễ. Nhưng mà lúc đó ông chưa kịp tỉnh hồn, ông nhìn Ưng Quật Ma La mà là hình thức của một thầy tỳ kheo rồi, ông vẫn còn phân vân lắm. Thì Thế Tôn mới bảo, thường thường Thế Tôn không có cho phép đệ tử sử dụng thần thông, nhưng mà trong trường hợp đặc biệt thì Thế Tôn vẫn cho phép theo cái sự chỉ đạo của Đức Phật. Thế Tôn mới nói: này tỳ kheo Ưng Quật Ma La, thầy có thể thể hiện một chút thần thông cho Ba Tư Nặc an lòng được không? Tại vì chẳng những là tỳ kheo mà là còn gì nữa? Chứng thánh. Vì chứng thánh mới có thần thông, nếu không chứng thánh thì không thể hiện thần thông được. Thì ngài Ưng Quật Ma La liền ở ngay nơi đó bay tới bay lui, rồi hạ xuống trước Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn và quay qua vái chào vua Ba Tư Nặc. Bấy giờ Ba Tư Nặc mới bất giác quỳ xuống đảnh lễ Ưng Quật Ma La. Và đó là kết quả của sự không sợ hãi. Chúng ta thấy một cái tâm đã thuần hóa được luôn cái tâm của vua Ba Tư Nặc, và không còn gì để sợ hãi. Lúc đó nếu mà Ba Tư Nặc có muốn truy nã, có muốn chém Ưng Quật Ma La cũng không sợ hãi. Và chính không sợ hãi đó đủ chứng tỏ cho vua biết rằng đã được chuyển hóa và vua cũng không còn sợ hãi. Chúng ta nên lấy cái nhân quả và cái định tĩnh, cái sự tu tập này để trả hết mọi ân oán giang hồ của chúng ta trong đời này cũng như tất cả những đời trước. Thì cái việc mà Ngài Huyền Giác hứa với chúng ta là chỉ cần một niệm chúng ta giác ngộ thôi thì vượt được cái gì? Vượt được ạ. Cả cái nghiệp trong cái địa ngục vô gián, nhược tương vọng ngữ, cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nếu mà tôi lấy cái lời dối vọng ngữ mà tôi dối gạt chúng sanh, giác tức liễu bất thi công, tức là nhận ra được thì liễn xong, chữ liễu là xong, không cần phải thi công. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức pháp thân. Tức là ngay cái thân mà giả này nè, quyển quá không thân, cái thân không thật này tức là pháp thân. Mình bỏ cái thân không thật này đi, nó là một chút bọt nổi ở trong cái cuộc bể dâu thôi. Bỏ nó qua một bên đi, hãy nhận lấy cái tánh biển mênh mông kìa. Ngày Trần Thái Tông này có hai câu thơ là: trong không thoảng có đôi vành chuyển, giữa biển ngại gì bọt sóng sao. Cái đó là sau khi Ngài nhận được cái bản thân rồi, Ngài thấy đó, cái sanh tử giống như hai cái vòng mà quay ở trong hư không vậy đó. Hai cái vòng xuyến quay hư không chơi không có nghĩa lý gì. Và thấy cái thân tứ đại của mình nó giống như một cái hòn bọ giữa biển khơi, không có giá trị chi. Thì khi mà chúng ta nhận được cái điều này rồi thì tất cả những cái gốc vô minh về thân của chúng ta, và cái gốc tham ái về những cái ngã và ngã sở của chúng ta đồng thời đều tiêu mất hết. Và lời này là một cái lời chân thật của người tu tập chứng biết được, cho nên mới dám nói: nếu mà tôi gạt chúng sanh thì tôi sẽ rơi vào cái địa ngục. Mà thiệt ra đâu có cái địa ngục để Ngài rơi. Ngài không bao giờ rơi vào địa ngục, bởi vì Ngài không tạo nghiệp địa ngục thì không bao giờ rơi vào địa ngục, mới dám tuyên thệ như vậy. Và chúng ta cũng như thế, chúng ta đang sống ở trong cái chân thật thì chúng ta không dạy gì mà chỉ thấy những cái giả dối. Những tâm trạng được mất hơn thua, những tài sắc danh thực thì là những cái bọt bèo, những cái giả dối. Chúng ta đừng theo nó. Theo nó cũng không còn. Không theo nó cũng không còn. Chúng ta chỉ có cái gì của mình thì mình cứ vui sống với cái đó. Và cái đó là cái gì? Là cái chân thật, cái thanh thản, thanh tịnh của mình. Cái này nó không hình không tướng, nhưng mà nó rất là trung thành chúng ta. Và một khi chúng ta nhận được cái chỗ này rồi thì quý vị có thể làm bất cứ việc gì trong cái tâm hoàn toàn thanh thản, không lo sợ, không ưu tư, không phiền não. Và quý Phật tử có thể làm con cháu của thiền sư Bạch Ẩn để thốt lên hai tiếng. Thế à? Xin thầy cho biết từ điển để học Phật, để học Phật học tốt nhất hiện nay tên là gì và tìm ở đâu? Phật Quang Đại Từ Điển 6 cuốn có phải là tốt nhất nhiều ưu điểm hiện nay không à? Thưa với quý Phật tử, về cái phần này đó thì không có thể kết luận được. Nó tùy theo cái đối tượng nghiên cứu mà nó có những cái tương ưng. Nhưng mà theo cái trình độ của người sơ cơ thì mình tìm những cái cuốn sách cơ bản. Nếu là học chữ Hán đó thì chúng ta có những cái quyển từ điển của chữ Hán mà thông thường, Kiều Chủ, Đào Duy Anh là những cái bộ từ điển cũ ngày xưa thì tôi hay dùng, tôi thấy nó dễ dùng. Còn từ điển mà Phật học để mà có những cái tra cứu cho dễ đó thì có thể là Huệ Quang, Phật Quang. Nhưng mà hỏi nó là tốt nhất hay không thì tôi xin thưa cuộc đời tương đối. Và lúc trước khi mà chúng tôi làm việc văn hóa đó, lúc còn bà Thượng còn chủ trì, khi đưa ra một cái vấn đề gì mà chưa có được giải quyết thì thầy ngồi chính giữa, thầy cho tất cả đệ tử đó cùng hội ý và có khi tra khảo lại trong từ điển. Rồi có những lúc chúng tôi cùng tra khảo từ điển rồi trình lên thầy, bạch thầy cuốn này nói vậy, bạch thầy cuốn này nói vậy, nói sao hết cho thầy nghe. Sau khi thầy nghe xong hết, mình tưởng đâu là thầy sẽ chọn một từ trong những từ mà nãy giờ đệ tử dâng lên cho thầy, té ra hòa thượng phán ra một câu: từ điển cũng không đúng đâu mấy đứa ơi. Cuối cùng lại bằng trí tuệ của thầy, thầy quyết định cái câu đó không dính ra trong một cái câu nào của từ điển cả. Cho nên tùy theo cái sở học ra, nó cũng mang cái tính là kiến thức do người này truyền qua người kia. Thành thử ra nó cũng có những cái nguyên tắc, nhưng mà gọi là cái ưu điểm lớn nhất thì tôi không dám nói. Tùy đối tượng, bây giờ nếu nói ra thì sẽ thành ra có những cái tranh cãi, nó không có cần thiết. Vậy thì quý vị có thể thích bên chữ Nho đó thì tìm đến Viện Phật học Hán Nôm, nghiên cứu ở những cái trung tâm đó, chứ tôi không chuyên về phần này. Xin trả lời như vậy. Xin mời quý Phật tử hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thường thể nguyện